Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 380, chân chính hắc ám băng lãnh. Góc truyện audio.com. U xương thế nhưng ngưng kết tốc độ quá nhanh, ngược lại để thân thể nó có chút chậm chạp, thật vất vả phá tan tầng băng, nếu không đem băng thần minh lăng cho chu diệt trước, nó nhưng sẽ không cách nào thi triển ra toàn bộ lực lượng. Chỉ có thể nhìn xem băng vân từng chút dày đặc đưa nó vây quanh. Đưa nó cố định một chỗ, chờ cái kia tiểu tà thần đến chém giết, nghịch lân Pharaoh xác thực trải qua cô đọng vong linh cường hóa. Ăn địa hỏa đại mạch về sau, tiếp nhận Hopper hỏa hồn cùng tu vi hỏa hệ về sau. Có thể thánh thức thậm chí tiếp cận một chút đại đế sinh vật. Tại đế vương chân chính chi chiến bên trong căn bản không có mấy cái đối thủ. Nó điên cuồng đứng trên đầu băng thần minh lăng đang nhắm mắt quỷ thần không hay. Một bên miệng như giếng phun ra luyện ngục địa hỏa màu đen nghìn nghịt bốc cháy, xối như tòa thác lên cơ thể băng thần minh lăng, hắc ban hỏa diễm vô cùng vô tận lan tới, mang theo cực kỳ đáng sợ ma hỏa hủy thiên diệt địa. Có thể đổ xuống thời điểm, nhiệt độ chung quanh vậy mà không hề tăng cao chút nào. Băng nhung phiến vũ lượn lượn lờ lờ, băng thần minh lăng cứ như vậy lông tơ mềm mại đứng bên trong. Mà chuẩn xác nói ra, băng ám dạng nguyệt nhuyễn khải ban cho lão lang dạng này lông lang giống thuẫn phiến đồng dạng cứng cỏi. Bổ sung lấy nồng đậm băng xương chi khí, thật giống như nó trực diện đón nhận cái này nóng nảy luyện ngục chi viêm bên dưới. Toàn thân đều không bị nhiễm một mảnh sát thương nào. Dung lửa lăn lộn, hắc hỏa chập chờn, băng thần minh lang lang phiến hoạt động y hệt cái cách nó hấp thụ chi chảo của nghịch lân Pharaoh. Mỗi một điểm hỏa vẫn rơi xuống lập tức ngưng kết ra một mảnh kết tinh băng xanh ở lông phiến. Thậm chí mỗi lần phóng ra một bước, cái này kết tinh băng thảm liền sẽ hiện thêm ra hiện mảnh. Cuối cùng về hết lại màu trắng cao quý, có chút huyết đỏ dính trên vùng trắng tinh tuyết ngân đấy. Nhưng nguyên bản là huyết từ lúc nãy liên hồi bị đánh trọng thương. Cũng không phải do dạng này dung nham luyện ngục đổ xuống. Nghịch lân Pharaoh tận lực hít sâu một hơi điên máu lân gan. Nó luyện ngục hỏa lân lẫm lẫm liệt liệt, cho dù là cả một tiểu vương quốc tới nói cũng không đủ cho nó thiêu rụi. Thậm chí, đế vương sinh vật có sức phòng ngự cao hơn tự bản thân nó đi nữa. Căn bản cũng không phải giống dạng này không có lấy một vết thương trên người. Băng thần minh lang này từ đầu chí cuối đứng yên một chỗ. Cái gì cũng không làm, rốt cuộc là như thế nào tu luyện được ra thịt lông vụ cứng cáp như vậy kháng hỏa. Mà cho dù kháng hỏa được đi, luyện ngục liệt diễm của nghịch lân Pharaoh đồng thời có hắc giận vong linh. Là ác linh ma hỏa, mang nồng đậm khí tức hắc ám minh giới. Chẳng lẽ lăng phiến của băng thần minh lăng cũng kháng được vong giới lực lượng? Ngao, ầm ầm, băng thần minh lăng dẫm chân xuống một cái. Thân thể nó rung lên một hồi lam quang bạch quang sóng chấn. Bạch lăng phiến trên người giống như tích tụ lực lượng từ nãy giờ. Cuối cùng bạo phát ra lực lượng kinh người. Một luồng sóng chấn làm cho không gian ba động trăm dặm suýt chút vỡ hỏa bắn phá. Hóa thành một vòng lăng lệ ám tinh băng xương. Ám tinh băng xương cuốn lên gió dũng càng mạnh mẽ. Hoàn toàn liền là một đạo tung hoành phong bạo. Càng thêm trong gió khuấy động đống băng thành vô số sắc bén băng nát. Bạch bạch bạch bạch, sắc bén băng nát bùng phát ở cự ly cực kỳ gần nghịch lân Pharaoh vị trí. Để cho hai cái nhãn cầu lập tức bị lạnh giá chi băng đâm vào vùn vụt. Kia đồng tử đang hiến tế xuất huyết thời điểm. Nhất thời sưng phồng lên, thủng tại chỗ, bị một đòn phản kích của băng thần minh lang mà đột nhiên bạo liệt ra. Ma huyết thoa khắp gương mặt, hô, hống dê dê, nghịch lân Pharaoh thống khổ gào thét, trên thân kia không ai bì nổi hắc quang cũng bởi vì đôi mắt của mình vỡ vụn mà ảm đạm mấy phần. Lại nói, lực bùng phát kinh người này có độ cường lực cự đại quả thực rất ghê gớm. Hoàn toàn không giống khí chất băng lãnh thanh cao mà băng thần minh lang trước đó triển khai. Cơ thể nghịch lân Pharaoh bị rạch ra đạo đạo vết máu. Thánh đồ đằng chi huyết gân dịch chảy ra ngoài. đồng thời cũng bị cho cắt thành mấy mảnh tổng hợp. Kia tòa trọng yếu nhất đen kịt thân thể nghịch lân Pharaoh cũng bị hất tung. Văng xa tới mấy chục dặm dài dòng sau sơn cốc, Mạc Phàm yên lặng đứng xem, đoán chừng cũng mất không ít thời gian mới bừng tỉnh đại ngộ. Dung rèn kim loại, độ trầm ngưng, là lúc trước thần tượng Ziru nói cho Mạc Phàm biết, mỗi một cái kim loại đến trí cực trí kim thuộc tính. Tự nhiên độ trầm ngưng là tối kiện quan trọng, trầm ngưng dẫn đến rung động hấp thụ động năng phản chấn, chẳng trách băng thần Minh Lang Lông Vũ có như vậy cực hạn phòng ngự. Băng ám dạ nguyệt nguyễn khải được dệt từ chu mâu thần khí kim loại. Rõ ràng là tuyệt đối hấp thu vật lý, đến một ít hủy diệt lực lượng cự ly là phi thường khủng bố. Từ nãy đến giờ nghịch lân Pharaoh liên tiếp bổ vào người băng thần Minh Lang thật nhiều đạo trảo chí mạng. Căn bản chính là cho lang phiến điều hòa năng lượng, mượn lực của đối phương hấp thụ vào bên trong, mà băng thần Minh Lang rõ ràng khôn ngoan, hiểu được muốn đả thương nghịch lân Pharaoh, dĩ nhiên phải nhờ vào lực lượng tích trữ tổng hợp của nó tới. Dồn cùng một chỗ bạo phát, gậy ông đập lưng ông A, không có hấp thụ động năng 100. Nhưng những này lang phiến phóng xuất ra thần thánh kim loại chi quang. Chỉ cần hấp thụ hơn một nửa thôi, tích chữ tích thụ, trăm cái, ngàn cái, để cho kẻ địch không phân rõ ràng đối phương mục đích. Cuối cùng lãnh hậu kỳ kết quả, bò chồm dậy từ bãi phế tích phía sau sơn cốc, nghịch lân Pharaoh cơ hồ cặp mắt đều đã mù tịt rồi. Đừng nói năng lực nhận biết phân biệt hình ảnh, cho dù là cảm họa thanh sắc. Nó đồng dạng cũng không hề còn có khả năng, nó một đoạn thân thể ở địa mạch phế tích vị trí. Một đoạn tại rất xa chỗ bị băng thần Minh Lang bạo phát sóng chấn. Còn có một đoạn bị nổ bắn đến tại ngoài rìa ghi ra thành cứ điểm. Nghịch lân Pharaoh trên thân tất cả đều là máu. Máu chảy trôi trên mặt đất, rót đầy đất đai bốc cháy. Trời không phù hộ ác linh, ngay tại lúc bán sống bán chết. Vừa tỉnh giấc lúc, hư nhược nghịch lân Pharaoh dựa vào giác quan lân cảm mà đột nhiên ngẩng đầu lên. Cứ việc cặp con ngươi kia đã mất đi thị lực, vị ác linh đồ đằng Ai Cập vẫn như cũ run run kịch liệt phản ứng với thứ gì đó đang diễn sinh trước mặt mình. Kỳ thực giống một đôi giận dữ minh thần cùng băng thần đang chăm chú đốt liệt hà chi xương vào linh hồn của nó vậy. Ám băng ám diễm, băng vân liệt hà phảng phất tràn ngập. Lại trong nháy mắt đem chung quanh toàn bộ sơn cốc thảo nguyên cho bao phủ. Thế nhưng là hắc ban ma hỏa của nghịch lân Pharaoh đốt rụi mảnh khu rừng kia. Dù hỏa diễm rớt sâu vào bên trong vẫn không bị chỗ băng xương này cho ngưng kết. Càng không có nửa điểm dấu hiệu cho thấy nhiệt độ ngọn lửa bị giảm xuống. Chỉ có nghịch lân Pharaoh cơ thể, nó giống như là bị túm vào đến một cái hàn nguyên vị diện vết nứt. Ở bên trong có u dạ xương băng đông kết vạn vật. Có vô số tuyết vũ phiêu tán thổi phà phà vào linh hồn kẻ sống. Để nó vội vàng không kịp chuẩn bị, liền không ngừng phe phẩy luyện ngục chi hỏa đến đốt vào chính mình. Tránh cho cơ thể mất đi tỉnh táo mà gục xuống. Hoàn toàn khô cứng thành băng cô sinh mệnh. Băng hoàn u đồng, nguyên bản nghịch lân Pharaoh bị đôi băng hoàn u đồng này chăm chú soi tới. Thân thể cùng linh hồn thừa nhận chỉ ám chí hàn, băng không thiên ai, mà lại trình độ sinh mệnh nó ở hiện tới so sánh. Căn bản là không thoát khỏi được cái này hàn nguyên lạnh lẽo. Nghịch lân Pharaoh ý thức được, so với huyết tế tà nhãn của mình, băng hoàn u đồng của băng thần Minh Lang mới là chân chính hắc ám băng lãnh. Bị nó nhìn thấu rồi, cũng không phải đơn thuần là mất đi thị giác. Sống trong huyễn cảnh tâm linh sợ hãi, mà cái kia băng hoàn u đồng trên thực tế chính là một loại không còn cảm giác. Là chân thực ngâm tại hàn triều bên trong, lục phủ ngũ tạng đóng thành băng, động mạch đóng băng, tim cũng đóng băng, đáng sợ đến làm cho nó không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Hô, một cỗ xương lạnh khí tức từ sâu trong cơ thể nghịch lân Pharaoh trong tản ra. Băng xương chi hoàn gắt gao bám vào hốc mắt đã mù. Bám vào hốc tai, lỗ mũi của nó, để giờ này phút này. Nghịch lân Pharaoh bắt đầu thoi thóp, Lim Dim thân thề, trừ phi nó có được cải tử hồi sinh bản lĩnh. Không phải nghịch lân Pharaoh là không còn cơ hội sống. Nó cái kia ngay cả đầu lân đen như mực cũng biến thành xương tuyết cô đọng rồi. Đông đặc về đông đặc, huyết dịch cũng không còn cách nào điều hòa giữ tính mệnh cho cơ thể nữa. Một ngọn cỏ, một cành cây, một ít hạt đất bụi đều không có bất kỳ dấu hiệu nào băng xâm nhiễm lạnh. Hắc ban hỏa diễm chung quanh đồng dạng cũng không có tắt đi. Vẫn hừng hực bốc cháy. Mà nghịch lân Pharaoh thân thể bên trong, băng vân khô cứng, xương chi lạnh lẽo như một pho tượng vô hồn, tựa hồ ngọn lửa kia phảng phất bốc cháy thời điểm, chính là hỏa thiêu thân xác vị ác linh thánh đồ đằng vừa mới tỉnh giấc của vương quốc Ai Cập. Cách chương